Thiết Chiến luôn luôn dậm chân thốt. Tiểu quỷ đó còn định giở cái trò gì nữa? Tại sao Di Hoa công chủ không hối thúc hắn xuất thủ ngay đi? Tiêu Nữ Sử lắc đầu. Ngươi không hiểu cái đạo lý đó sao? Thiết Chiến trầm giọng. Đạo lý gì? Tiêu Nữ Sử thở ra. Di Hoa công chủ biết là hắn không bao giờ giở trò gì cả. Hắn đang nhận diện từng người để nói câu vĩnh biệt. Do đó bà không hối thúc. Cuối cùng Tiểu Linh Ngư bước thẳng về hướng Hoa Vô Khuyết. Nhìn Tiểu Linh Ngư vĩnh biệt từng người, Hoa Vô Khuyết thấy trong lòng chua xót vô cùng. Chỉ vì có một mình hắn biết chắc Tiểu Linh Ngư không chết mà thôi. Hắn đã đáp ứng với Thiết Tâm Lan rồi thì bằng mọi cách hắn phải giữ lời đáp ứng. Hắn quyết hy sinh. Hắn quyết giành cái chết trong cuộc chiến này, nhưng hắn không vĩnh biệt ai cả, bởi hắn đâu có đối tượng để mà nói lời vĩnh biệt, trừ Thiết Tâm Lan. Tuy nhiên, làm sao nói được vài lời với nàng trong lúc này? Lời không thốt được, ánh mắt thay lời. Thiết Tâm Lan nghe con tim tan rã ra từng mảnh, từng mảnh. Cuộc chiến bắt đầu. Tô Anh nằm dựa cội cây, suy tư về việc vừa qua, việc xảy tới. Nàng nhìn mây trắng nhẹ trôi, tự ví mình như mây vô định hướng. Nàng không theo dõi cuộc đấu. Theo dõi làm gì? Khi nàng đinh ninh là Tiểu Linh Ngư sẽ chết dưới tay của Hoa Vô Khuyết, nàng không thể mục kích cảnh tượng đó. Nhưng nào phải chỉ có mỗi một mình nàng không thể chứng kiến cảnh thảm thế? Bởi có tiếng khóc của ai từ phía sau thân cây vọng đến, âm thanh của Thiết Tâm Lan mà. Tô Anh tự hỏi, tại sao Thiết Tâm Lan lại phải đến đây? Tại sao nàng phải bi thương như vậy? Tô Anh đứng lên đi vòng ra phía sau. Thấy Tô Anh, Thiết Tâm Lan giật mình, kêu lớn. Cô nương ở đây. Tô Anh chụp tay nàng thốt. Hắn chết rồi. Thiết Tâm Lan gật đầu rồi khóc thảm thiết. Tô Anh thấy trời đất quay cuồng, toàn thân như rã rời từng bộ phận. Nhưng nàng không ngã xuống, nàng khóc giống lên, họa với tiếng khóc của Thiết Tâm Lan. Không một lúc, cả hai cùng ngồi xuống, lại khóc tiếp. Lâu lắm, Thiết Tâm Lan chợt hỏi. Tại sao cô nương khóc? Tiểu Linh Ngư có chết đâu? Tô Anh sững sờ, ngưng khóc hỏi. Tiểu Linh Ngư không chết, chẳng nhẽ Hoa Vô Khuyết? Thiết Tâm Lan gật đầu. Đúng vậy. Rồi nàng khóc trở lại. Tô Anh mừng, bỗng nàng cao giọng thốt. Ta không tin, Tiểu Linh Ngư không làm sao hạ được Hoa Vô Khuyết đâu. Thiết Tâm Lan đáp. Hắn không giết Hoa Vô Khuyết, chính Hoa Vô Khuyết tự sát. Tô Anh kêu lên. Hắn tự sát, tại sao? Thiết Tâm Lan cắn môi rớm máu, run run giọng tiếp. Chỉ vì tôi yêu cầu hắn đừng giết Tiểu Linh Ngư. Đáp ứng với tôi là hắn chỉ cầm chắc cái chết mà thôi. Tô Anh mở to đôi mắt, nhìn nàng như một người xa lạ, một quái vật. Lâu lắm, nàng buông từng tiếng. Đã biết Hoa Vô Khuyết chỉ còn có chết mà thôi, ngươi hà tất phải yêu cầu hắn đừng giết Tiểu Linh Ngư? Thiết Tâm Lan như bị kinh phong, cứng quai hàm. Tô Anh tiếp. Hoa Vô Khuyết đã biết phải là vậy, mà cũng là cho ngươi van cầu để rồi đáp ứng, nghĩa là làm sao? Thiết Tâm Lan bỗng sáng mắt lên. Hắn là người vĩ đại nhất thế gian. Tô Anh hừ một tiếng. Ngươi vì Tiểu Linh Ngư mà không tiếc một người vĩ đại. Thiết Tâm Lan ấp úng. Tôi... Tô Anh thở dài. Không ngờ tình cảm ngươi dành cho Tiểu Linh Ngư thâm hậu đến vậy. Thiết Tâm Lan vụt cái. Nhưng người chân thành được tôi yêu không phải là Tiểu Linh Ngư. Tô Anh hỏi. Vậy là Hoa Vô Khuyết. Thiết Tâm Lan bật cười. Phải, tôi yêu hắn. Vĩnh viễn cô nương không biết được tôi yêu hắn như thế nào. Không một ai hiểu được. Tô Anh cau mày. Sao ngươi lại muốn cho hắn chết? Thiết Tâm Lan càng khóc lớn. Phải, bởi vì tôi quyết tâm. Chương thứ 127. Sinh ly tử biệt. Tô Anh nhìn Thiết Tâm Lan, sững sờ một chút, sau cùng buông tiếng thở dài thốt. Vì lẽ gì ngươi quyết tâm như vậy? Thiết Tâm Lan khóc lớn. Vì tôi yêu Hoa Vô Khuyết, vì Hoa Vô Khuyết yêu tôi. Cả hai chúng tôi nhận thấy không xứng đáng với Tiểu Linh Ngư. Cho nên chúng tôi nghĩ đến cái chết. Chỉ có chết mới đáp tạ được những cái tốt của hắn. Tô Anh lại thở dài. Ta còn nhiều điều chưa rõ. Tuy ta là nữ nhân, nhưng ta vẫn không hiểu được một nữ nhân như ngươi. Chẳng trách tất cả các nam nhân đều cho rằng lòng dạ của nữ nhân rất bí hiểm. Tìm hiểu được nữ nhân là tìm được kim chìm đáy biển. Bỗng Thiết Tâm Lan run mình co rúm lại. Tô Anh kêu lên thất thanh. Ngươi làm sao vậy? Thiết Tâm Lan nhắm mắt lại, mặt nhăn nhó, mường tượng đau đớn vô cùng. Nhưng nơi khóe miệng của nàng ẩn ước một nụ cười. Một nụ cười khoan khoái, đầy hạnh phúc. Nàng gần từng tiếng. Hiện tại hắn đã chết rồi. Ta cũng sắp chết theo. Chúng tôi sẽ gặp nhau trong chốc lát. Những cái gì xấu xa, đau khổ, tàn khốc nhất trên đời không còn theo đuổi chúng tôi mà hành hạ, dày vò, dai dứt nữa. Tô Anh nắm tay nàng thốt. Đừng có nói nhảm, ngươi không thể chết đâu. Thiết Tâm Lan cười thầm. Ta đã uống thứ tuyệt độc, sống thế nào được nữa mà cô nương an ủi. Hiện tại Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư đã đấu đến chiêu thứ 700 rồi. Võ công của cả hai như con sông dài thật dài, cuồn cuộn chảy, chảy về vô tận. Nước càng chảy càng nhiều lên, sóng bão ảo ảo. Chiêu thức cực kỳ linh ảo, huyền diệu. Người xem không kịp sự chuyển biến, không lường được sự ảo diệu tinh kỳ. Nhưng bất cứ cuộc chiến nào cũng phải kết thúc bằng một bên thắng, một bên bại. Kết thúc nào? Kết thúc bằng song phương kiệt quệ nội lực, kết thúc bằng ý nguyện song phương ngưng đấu. Nhưng cuộc chiến này kết thúc không vì những lý do đó. Họ không muốn kéo dài cuộc chiến nữa. Họ như hai con chim công đã biểu diễn mọi thế võ tân kỳ, hoa mỹ, rồi họ có chết cũng rạng rỡ mặt mày, không thèn với đời làm mình khiếp nhược, bất tài. Bây giờ họ định kết thúc trận đấu. Bằng cách nào? Song phương có cùng chủ trương, nhưng bên nào thực hiện được chủ trương của mình trước? Tiêu nữ sử không ngớt lắc đầu than. Đáng tiếc quá, đáng tiếc thật. Thiết chiến hỏi, đáng tiếc cái gì? Tiêu nữ sử đáp, hai thiếu niên đó là những trang kỳ tài trăm năm khó kiếm, vô luận ai chết cũng là điều đáng tiếc. Nể Thập Bát cũng thở dài, gật đầu phụ họa. Đúng rồi, tạo hóa sinh ra con người, lại bày trò lá lay, hí lộng con người. Nào ai có không đồng một cảm nghĩ như họ? Chính Yến Nam Thiên cũng lộ ý luyến tiếc Hoa Vô Khuyết, bởi cố nhiên lão hy vọng là Tiểu Linh Ngư thắng. Song lão cũng không vui mà thấy Hoa Vô Khuyết chết thảm. Lão cũng không đoán định được bên nào bại, bên nào thắng. Nhưng người khích động hơn hết chính là Lân Tinh Cung Chủ. Bà luôn luôn tự hỏi, ta có thể để cho cả hai chết được hay sao? Hoa Vô Khuyết thì do ta nuôi dưỡng từ nhỏ, còn Tiểu Linh Ngư chẳng những cứu sống mạng của ta, hắn lại còn bảo toàn danh diện cho ta nữa. Ta đâu có thể để cho cả hai chết trước mặt ta. Đột nhiên bà phi thân lướt tới. Với cái vật đó, bà quên hết thù hận ôm ấp suốt mấy mươi năm dài. Máu trong người chảy mạnh, bà không kiềm nổi áp lực của máu. Bà cao giọng bảo, dừng tay, ta có lời muốn nói. Rất tiếc giọng bà vừa khàn vừa rung. Với lại mọi người đều chú ý đến cuộc đấu, nên chẳng có ai nghe bà nói gì. Chỉ có Yêu Nguyệt Cung Chủ lưu ý đến bà. Thấy Lân Tinh bước tới, Yêu Nguyệt phóng người theo, chụp cánh tay của Lân Tinh bóp ngay huyệt đạo gắt. Người muốn nói gì đó? Lân Tinh run giọng, tôi... Lệ thảm trào mi, bà tiếp. Đại thơ, 20 năm nay, thời gian qua lâu rồi. Tuy bọn Giang Phong xử tệ với đại thơ, song hiện tại hài cốt của họ đã thành đất rồi. Đại thơ còn hận họ nữa sao? Yêu Nguyệt nhìn ra Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, từ từ đáp. Chẳng nhẽ ngươi muốn buông tha cho chúng? Lân Tinh đáp. Đại thơ để cho chúng cảm kích không tốt hơn sao? Yêu Nguyệt nghiêm sắc mặt. Chẳng nhẽ ngay trong phút giây này ngươi tuyên bố sự bí mật giấu kín trong suốt 20 năm dài? Lân Tinh thốt. Tôi chỉ nghĩ là... Bỗng bà nhận thấy ánh sáng nơi mặt Yêu Nguyệt, liền rùn mình nín lặng. Yêu Nguyệt tiếp. Từ lúc ngươi được 7 tuổi, ngươi đã bắt đầu quấy nghịch ta rồi. Bất cứ ta hoan hỉ về việc gì, ngươi cũng tìm cách tranh giành. Bất cứ ta làm một việc gì, ngươi cũng tìm cách phá hoại. Bà càng nói, mặt bà càng sáng, sáng như nước trong thấy đáy. Lân Tinh Cung Chủ biến sắc, giọng run run. Đại thơ đừng quên, tôi là Tiểu Muội. Bà quay mình, tưởng nương theo thế quay, thoát khỏi bàn tay của Yêu Nguyệt. Nhưng một luồng khí lạnh từ Yêu Nguyệt chuyển sang, xâm nhập tận tim bà. Lân Tinh Cung Chủ kêu lên. Đại thơ điên sao, làm cái gì vậy? Yêu Nguyệt Cung Chủ gằn từng tiếng. Ta không hề điên, bất quá ta đã chờ đợi suốt 20 năm qua mới có ngày hôm nay. Ta không thể để cho ai phá hoại sự tình, người cũng không thể. Mỗi lời nói ra là mỗi đợt lạnh truyền qua Lân Tinh. Do đợt chồng đợt, đồ lạnh truyền sang càng lúc càng gia tăng. Khi bà dứt câu nói thì Lân Tinh Cung Chủ bị lạnh làm cóng người. Lân Tinh Cung Chủ có cảm giác như trầm mình lóa lộ giữa đống băng giá. Bà không còn một điểm khí lực để làm một cử động nhỏ. Yêu Nguyệt không lưu ý đến Lân Tinh, chỉ nhìn ra Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, nở một nụ cười quái dị, dần dần hiện ra nơi khóe miệng của bà, từ từ thốt. Ngươi xem kìa, trận đấu sắp kết thúc rồi đó. Nếu Giang Phong và Nguyệt Nộ biết rằng con của chúng đang tàn sát lẫn nhau, nhất định là chúng phải hối hận về việc làm ngày trước. Lân Tinh run run vành môi, bỗng bà gom khí lực tàn thét lớn. Các ngươi không nên đánh nhau, có nghe ta nói không? Chỉ vì các ngươi là đồng bào huynh đệ. Yêu Nguyệt cười lạnh không cản trở. Bà biết Lân Tinh dù có tận lực hết cũng chẳng ai nghe, bất quá người ta chỉ thấy môi mấp máy mà thôi. Bất giác Lân Tinh rơi lệ ròng ròng. Lần thứ nhất trong đời bà khóc, nhưng lệ vừa trào mi đã ngưng đọng lại thành băng. Bà biết vận mệnh của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư phải như vậy rồi, không một ai trên thế gian có thể cải biến nổi. Ngoài bà ra, trên đời chỉ có một Yêu Nguyệt biết sự thật đó, mà Yêu Nguyệt thì dù sấm nổ ngang đầu cũng không tiết lộ ra. Trừ phi một trong hai huynh đệ ngã gục, Yêu Nguyệt mới chịu hé môi. Lân Tinh không muốn xem hồi kết cục. Sự thật dù bà muốn cũng không làm sao xem được. Thiết Tâm Lan nằm trong lòng Tô Anh, vừa thở vừa giãy giụa vừa thốt. Dù sao, cô nương với tôi cũng là thơ muội, tôi muốn yêu cầu một việc, chẳng hay cô nương có đáp ứng không? Tô Anh vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng đáp. Vô luận ngươi nhờ ta việc gì, ta cũng đáp ứng. Thiết Tâm Lan tiếp. Sau khi tôi chết rồi, cô nương mang thi hài của tôi chôn cạnh xác Hoa Vô Khuyết, đắp chung một nấm mộ và cho Tiểu Linh Ngư biết. Tuy tôi không phải là vợ hắn, thủy chung tôi vẫn là muội muội của hắn, là bằng hữu của hắn. Tô Anh rủi mắt. Ta đáp ứng. Thiết Tâm Lan nhìn nàng tiếp. Tôi hy vọng cô nương tận tình chiếu cố cho Tiểu Linh Ngư. Tuy hắn là con ngựa rừng bất kham, song vẫn có thể thành ngựa thuần một ngày nào đó. Tô Anh thở dài. Chắc được vậy không? Thiết Tâm Lan gật đầu. Chắc, chỉ vì tôi biết hắn quá rõ. Tôi biết hắn chỉ hoan hỉ có mỗi một người là cô nương đó. Còn tôi, suốt thời gian qua, hắn không hề hoan hỉ tôi. Cũng bởi hắn có tánh hiếu cường, hiếu thắng. Tô Anh sệt giọng. Ta biết hết. Ta yêu cầu ngươi đừng có nói nữa. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta sẽ làm cái đó, sẵn sàng làm. Thiết Tâm Lan điểm một nụ cười, từ từ nhắm mắt lại. Nụ cười của nàng bình tĩnh quá, thanh thiết quá, chỉ vì nàng không còn phiền phức nữa, nàng không còn tâm sự nữa. Tô Anh nhìn nàng, lệ tuôn như nước suối. Hoa Vô Khuyết từ từ chậm tay lại. Hắn hiểu thời giờ đã đến rồi, không nên kéo dài lâu hơn nữa. Vô luận việc gì, sớm muộn cũng có kết thúc. Biết trước việc sẽ đến, biết đúng giờ khắc việc phải đến, thì tâm tư rất bình tĩnh. Con người xóa mọi tình cảm như đố kỵ, ghét, lo, buồn. Xóa bỏ mọi tánh tật như hiếu thắng, hiếu cường. Hắn hy vọng Tiểu Linh Ngư sống, Thiết Tâm Lan sống, bằng hữu và cựu địch của hắn sống thoải mái, an lành. Chỉ có phút giây này, con người đạt đến đỉnh cao thượng nhất của tình đời. Hắn chờ cơ hội, hắn chờ Tiểu Linh Ngư xuất thủ. Hắn chờ cơ hội để chết. Chết đã đành, xong hắn phải tạo cho Tiểu Linh Ngư một cái thắng quang vinh. Nhất định không để ai nghi ngờ là chính hắn bằng lòng chết. Nhất là Tiểu Linh Ngư đừng biết. Do đó hắn không hề có ý để lộ sơ hở, mà cũng không thể nhào tới hứng trường của Tiểu Linh Ngư. Hắn chỉ chờ Tiểu Linh Ngư phát xuất một chiêu kỳ diệu, rồi vừa không tránh kịp. Tiểu Linh Ngư quay mình một vòng, tay tả chặt xé xuống tay hữu rút về phía sau. Hoa Vô Khuyết biết hắn đánh hư chiêu, còn hữu thủ mới là chân chính sát thủ. Khi đối phương đón đỡ, hắn sẽ xoay mình, lòn tay dưới nách công ra. Nhưng Tiểu Linh Ngư hình như mất sáng suốt, quên đi là đã đánh chiêu đó ra một lần rồi. Và như vậy là Hoa Vô Khuyết đã hiểu rõ thế xuất phát. Hắn dọc bàn tay từ dưới lên trên, tà tà vào nách của Tiểu Linh Ngư. Hắn đinh ninh là hắn đánh ra rồi, thì Tiểu Linh Ngư phải quay mình công tiếp chiêu kia. Lúc đó hắn vừa là mình đánh quá trấn, không kịp xoay sở. Khi tay hữu của Tiểu Linh Ngư bay qua, chắc chắn phải trúng hắn, và hắn chết êm ru, không ai nghi ngờ gì được. Ngờ đâu lần này khác hơn lần trước, chàng quay mình rất chậm, chậm gấp 10 lần. Khi tay của Hoa Vô Khuyết dọc tới sườn dưới nách chàng, chàng mới quay mình. Sườn là sườn, sườn là xương non, một chỗ yếu hại trong cơ thể. Hoa Vô Khuyết đã có ý nên đánh ra chiêu đó rất mạnh mới lỡ trấn không lấy về kịp. Nhưng thấy Tiểu Linh Ngư chậm quay mình, hắn biết là nguy rồi, dù muốn biến chiêu cũng vô phương kịp. Một tiếng bình vang lên, Tiểu Linh Ngư bị tung bổng lên không, bay đi. Tiếng kêu kinh hoàng từ bốn phía vang lên. Yến Nam Thiên như con đại bàng vỗ cánh từ ngoài bảy trượng xa bay tới. Bọn Hiên Viên Tam Quang cũng chạy đến trước mặt Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư mặt vàng như nghệ, hơi thở nhẹ như đường tơ, mạch của chàng như đứt nối từng chập, đôi mắt thất thần phần lớn. Vô luận là ai trông thấy chàng cũng đành phải cho rằng chàng không sống nổi. Yến Nam Thiên không cầm lòng được, phải rơi lệ, dậm chân kêu khẽ. Ngươi, rõ ràng ngươi có thể tránh chiêu đó, ngươi... Tiểu Linh Ngư cố điểm một nụ cười thảm đáp. Chỉ vì Tiểu Điệt cố ý dụ hắn, không ngờ, không ngờ. Chàng hung hăng ho, miệng rỉ ra một đường tơ máu, vừa thở vừa tiếp. Tiểu Điệt quá thông minh, định dùng xảo mà thành ra là chết. Chàng lập đi lập lại bốn tiếng dùng xảo phản chết mấy lượt, thanh âm càng lúc càng yếu, mắt từ từ khép, hơi thở từ từ yếu lại. Tựa hồ chàng muốn mở mắt ra, nhưng mọi lưu luyến trên đời này không giúp chàng nỗ lực nổi. Hoa Vô Khuyết còn đứng sững tại chỗ, tâm thần rối loạn, trước mặt hắn là một khoảng không. Hắn không còn thấy gì cả, hắn hết suy nghĩ được gì. Tiểu Linh Ngư chết, Tiểu Linh Ngư bị hắn hạ sát. Hắn hy vọng điều đó không phải là sự thật, hắn hy vọng đó là một cơn mộng, một cơn ác mộng. Hắn không khóc được bởi lệ đã cạn rồi. Bỗng Yến Nam Thiên quát lên một tiếng lớn, hoành thân nhắm tới Hoa Vô Khuyết đánh tới một trường. Hoa Vô Khuyết vẫn đứng yên một chỗ bất động. Yêu Nguyệt Công Chủ đang kiểm soát mạch lạc của Tiểu Linh Ngư. Thấy thế vội phi thân đến Hoa Vô Khuyết, kéo hắn qua một bên tránh cách trường của Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên cao giọng: Đời nhỏ đã xong việc của chúng rồi, đến lượt đời lớn bọn ta. Yêu Nguyệt Cung Chủ mỉm cười: Ta với ngươi sớm muộn gì cũng phải đi đến chỗ giao thủ, nhưng hãy đợi ta nói ra một điều bí mật rồi giao thủ vẫn còn kịp. Yến Nam Thiên hừ một tiếng: Bí mật gì? Yêu Nguyệt Cung Chủ ung dung thốt: Vừa rồi ta lôi Hoa Vô Khuyết, thực ra ta cứu ngươi chứ không phải là cứu hắn đâu. Chỉ vì trên thế gian này bất cứ ai cũng có thể giết hắn, trừ ngươi ra. Ngàn vạn lần ngươi không được giết hắn. Yến Nam Thiên hỏi: Tại sao? Yêu Nguyệt Cung Chủ nở một nụ cười tàn khốc: Ngươi biết hắn là ai chăng? Yến Nam Thiên thấp giọng: Hắn là ai? Yêu Nguyệt bật cười vang, cười cuồng dài, cười một lúc, chỉ vào Hoa Vô Khuyết đáp: Hắn là con của Giang Phong, là song sinh huynh đệ của Tiểu Linh Ngư đó. Có tiếng xào xạt quanh cục trường, mọi người đều dao động. Yến Nam Thiên chết lặng người một lúc lâu, bỗng nổi giận quát: Nói bậy! Yêu Nguyệt thản nhiên: Ngươi cho rằng ta lừa, tại sao ta lừa ngươi? Bà lớn tiếng tiếp: Ta chờ suốt 20 năm mới có một ngày này, ta chờ huynh đệ chúng tương tàn tương sát với nhau, đúng 20 năm mới tiết lộ điều bí mật này, ta cao hứng vô cùng, ta sung sướng vô cùng. Yến Nam Thiên thét cuồng loạn: Vô luận ngươi nói gì, ta vẫn không tin nửa lời nói của ngươi. Yêu Nguyệt bật cười khanh khách: Ta biết ngươi phải tin, nhất định ngươi phải tin. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ một chút đi, là phát giác ra ngay chúng là song sinh huynh đệ. Ngươi xem kìa, chúng giống nhau, đôi mắt chúng, chiếc mũi của chúng. Yến Nam Thiên nắm tròn đôi tay, mồ hôi lạnh ướt đẫm đầu. Yêu Nguyệt lại cười lớn: Ngươi biết tại sao ta bức huynh đệ chúng tàn sát lẫn nhau chăng? Ngươi biết tại sao ta bức Hoa Vô Khuyết phải tự tay giết Tiểu Linh Ngư? Nhất định là các ngươi không hiểu rõ đạo lý đó, có phải không? Bây giờ thì các ngươi đã hiểu rồi, xong cũng muộn rồi, quá muộn. Mọi người tiếp nhận sự bí mật đó rồi đều sững sờ. Rồi ai ai cũng ôn lại trong tâm trí những sự tình liên quan đến Tiểu Linh Ngư với Hoa Vô Khuyết trong thời gian qua. Mọi người bắt đầu tin vào câu chuyện do Yêu Nguyệt Cung Chủ vừa tiết lộ. Và dĩ nhiên ai ai cũng kích động mạnh. Niềm kích động đó bao gồm kinh ngạc, bi ai, đồng tình, thương cảm. Thương cảm cho người hoạn nạn, cho những con cờ bất đắc dĩ của cuộc an bài suốt 20 năm. Nhìn đôi huynh đệ một sống một chết, Yến Nam Thiên đau buồn cực độ. Trình Lão cũng thúc giục Tiểu Linh Ngư phải chấp nhận cuộc chiến này, không được thoái thác. Tại sao lão không ngăn trở? Hoa Vô Khuyết run run người, càng lúc càng run mạnh, rồi hắn nhún chân ngã khuỵu xuống, rút mình tròn một đống. Để một nụ cười tàn khốc, Yêu Nguyệt Cung Chủ hỏi: Ngươi giết thân huynh của ngươi rồi, ngươi có lời gì để nói chăng? Hoa Vô Khuyết lấy tay che mặt, thu người nhỏ hơn. Yêu Nguyệt cười giòn tiếp: Ngươi đừng quên, nơi mình ngươi còn có thanh đoàn kiếm Bích Huyết Chiếu Đan Tâm. Bây giờ ngươi phải tin là thanh kiếm ma đó bất tưởng, ai mang nó là phải chết. Hoa Vô Khuyết vụt ngẩng đầu, thanh Bích Huyết Chiếu Đan Tâm nằm trong tay hắn, dưới ánh thái dương, thép kiếm chứa một màu xanh, phảng phất cái vẻ tà. Ai ai cũng biết hắn định làm gì, vô luận là ai cũng không ngăn trở kịp, bởi không còn ai đủ bình tĩnh để kịp thời gian ngăn chặn. Ai ai lâm vào cảnh đó cũng làm như hắn, thì lòng nào mà chẳng hoang mang. Yêu Nguyệt Cung Chủ gần từng tiếng: Thời giờ đã đến, ngươi còn chờ gì nữa? Hoa Vô Khuyết đưa cao tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực, cánh tay hắn nhích động, mũi kiếm chấp. Chương thứ 128, chương cuối. Chân tướng hiện lộ. Bỗng một cánh tay vươn tới, bàn tay chụp thanh kiếm giật đi. Đoạt kiếm nơi tay của Hoa Vô Khuyết không phải là việc dễ làm, nhưng hiện tại Hoa Vô Khuyết cầm như tan rã hoàn toàn thân thể, mọi phản ứng thiếu vắng trừ một cử động. Cử động đó là đâm mũi kiếm vào lòng ngực, thấu tim. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đoạt kiếm một lúc lâu, tập trung tâm thần hỏi: Các hạ là ai? Tại sao lại ngăn chặn tại hạ? Người đoạt kiếm là Vạn Xuân Lưu. Lão thở dài thốt: Một con người muốn chết thì không ai có thể ngăn chặn được. Yêu Nguyệt Cung Chủ quát: Đã biết như vậy, tại sao ngươi còn chen vào việc của người? Vạn Xuân Lưu không hề lưu ý đến bà. Lão chăm chú nhìn Hoa Vô Khuyết dịu giọng đáp: Ta không hề ngăn trở ngươi, bất quá ta chỉ khuyên ngươi nên chờ, chờ một lúc. Không qua một khắc thời gian, qua thời gian đó rồi, nếu ngươi còn muốn chết thì không ai ngăn trở ngươi đâu. Lão nhìn thanh kiếm nơi tay tiếp: Đến lúc đó, vô luận là ai muốn chết, chẳng những ta không ngăn trở, trái lại ta còn trao thanh kiếm này tận tay. Yêu Nguyệt cười vang: Nửa giờ thôi, chẳng nhẽ trong nửa giờ đó có sự mầu nhiệm hiện ra? Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên chờ đợi, mỗi phút giây kéo dài là một niềm đau chồng chất đó. Cuồng sư thiết chiến bỗng hét lên:

không phải Hoa Vô Khuyết mà là Giang Vô Khuyết và Giang Linh Ngư. Tiêu nữ sửa thở dài, xem bọn trẻ ta hối tiếc. Ai? Nể Thập Bát hỏi, tiếc? Tiêu nữ sửa tiếp, ta hối tiếc trước kia ta ba giả hai lòng, tâm chín ý, không ưa mối này, từ chối mối kia lại chơi mối nọ. Nếu chẳng vậy thì bây giờ ta đâu có cô đơn. Nể Thập Bát mỉm cười, nhưng bây giờ ngươi muốn lấy chồng cũng chưa muộn đó, tuổi chưa quá 100, muộn màng gì mà sợ. Tiêu nữ sửa thở dài, ai, một lão bà gần 100 tuổi có ma nào chịu cưới. Nể Thập Bát chỉ vào mũi mình, ngươi đừng quên ta cũng cô đơn như ngươi vậy. Cả bọn cùng cười vang. Như vậy là câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện hay khác.